Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109: Sa cá sấu thực phiền não. Nếu làm người mặt con rơi cương thi hiện tại lập tức phản bội. Giúp đỡ sát ghét câu Moria. Gần dựa vào địa vị cao giai cùng thôi miên. Ám chỉ thủ đoạn vẫn là không đủ. Nhưng tìm được nào đó cương thi. Lúc sau chụp một chương ảnh chụp. Việc này đối nó tới nói liền không khó khăn, là như ngài mong muốn, ta nữ chủ nhân. Người mặt con rơi cương thi từ Vivi bên này lấy đi camera. Mang theo một đám con rơi bay trở về chủ bảo, 30 phút sau. Nó đem ảnh chụp cấp Vivi mang theo ra tới, ảnh chụp chung dôn thuyền trưởng đã biến thành da bọc. Xương cương thi, mơ hồ gian còn có thể nhìn đến một chút lệnh truy nã thượng tướng mạo. Nó ăn mặc màu đỏ dẫn dắt trương áo khoác, bụng một tả một hữu, cắm hai thanh đao nhọn. Này cũng chứng thực hắn tao ngộ thủ hạ phản bội nghe đồn, người mặt con rơi cương thi vốn dĩ chính là phụ trách toàn đảo tình báo truyền lại truyền lệnh quan. Hiện tại bị Vivi xúi dục, lấy nó chức năng tới nói. Toàn đảo đại bộ phận khu vực đều có thể tự do hành động. Tìm được dôn thuyền trưởng, lúc sau chụp mấy chương ảnh chụp. Việc này thật không có gì khó khăn, phi thường hảo. Vivi thực vừa lòng, có ảnh chụp, nàng liền có thể đi plastic tỉ muội Nikon. Robin bên kia giao nhiệm vụ, cũng mở ra bước tiếp theo Shichibukai nội chiến, nhiệm vụ liên. Thừa dịp đại chiến khoảng cách, nàng ở trong đó đục nước béo cò. Cứu ra Brooke, bắt cóc Mr. Ba, sau đó lại hồi Rivers Mountain tìm cá voi Lebun. Cuối cùng đi Wano quốc giải cứu thuần đàn ông Yamato. Toàn bộ quá trình nàng suy nghĩ mấy lần. Cảm thấy không gì vấn đề lớn, sa cá sấu muốn chỉ là bảo tàng manh mối. Dôn thuyền trưởng bản nhân có tính không manh mối. Này khẳng định tính a. Người nói hắn đã chết. Hỏi không ra manh mối. Đó là chuyện của ngươi. Vivi bên này không tính gạt người. Tìm không thấy manh mối là sa cá sấu chính mình sự, nàng không để bụng tiền. Nhưng cũng không đạo lý đem như vậy một bút tài phú tặng không cấp sa cá sấu, nàng tiếp tục phân phó. Người mặt con rơi cương thi, ở Moria bảo khố nội, hẳn là có một cái vòng tay. Nơi đó mặt có dôn thuyền trưởng bảo tàng quan trọng manh mối. Ta muốn ngươi giúp ta bắt được cái kia vòng tay, đề cập đến ghét câu Moria bản nhân. Người mặt con rơi cương thi liền không bằng phía trước như vậy nghe lời. Nó nội tâm xuất hiện không nhỏ dãy dụa. Nhưng bảo khố nội một kiện bình thường bảo vật. Rõ ràng vô pháp cùng ghét câu Moria sinh mệnh so sánh với. Dựa vào mãnh liệt ám chỉ. Người mặt con rơi cương thi vẫn là tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Bất quá nó cũng vô pháp tùy tiện vào ra bảo khố. Yêu cầu chờ đợi cơ hội, hành. Người có thể chậm rãi tìm, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Vivi lấy ra một cái notebook, đưa cho người mặt con rơi cương thi, nàng xuyên qua bắt đầu liền dựa vào làm Golden Lion dây thừng. Red cao ô che mưa lập nghiệp, hiện tại tay nghề tự nhiên cũng không bỏ xuống. Nàng dựa theo đồn đãi, chế tạo một quyển dôn thuyền trưởng hàng hải bút ký, người lấy ra vòng tay. Lúc sau đêm này bổn bút ký làm thay thế phẩm. Đặt ở bảo khố nội. Nghe hiểu chưa? Vivi hiện tại vô pháp cứu vớt Oano quốc. Nhưng nàng có thể tiến hành dẫn đường. Nếu có người bắt được này bổn bị nàng làm cũ hàng hải bút ký. Như vậy liền sẽ phát hiện. Hàng hải bút ký nội mấy cái manh mối đều hoặc minh hoặc ám mà chỉ hướng Oano quốc tìm đi thôi. Lưu lại chuẩn bị ở sau. Vivi mang theo vịt lặng lẽ rời đi Florian Island. Rút bóng dáng nàng không đi tìm. Một khi cùng cái kia cái gì Ryuma đánh lên tới. Động tĩnh liền quá lớn. Nàng muốn gọi người tới vây ẩu ghét câu Moria. Nhưng không nghĩ bị ghét câu Moria gọi người tới vây ẩu. Cứu Brooke nhiệm vụ này vẫn là chờ sa cá sấu mang theo Baroque đại quân tới thời điểm. Mượn dùng hỗn chiến cơ hội lại làm đi. Nàng đánh thức hôn mê ngư dân. Lúc sau giá thuyền phản hồi. Một ngày sau, dựa vào phi hành, đuổi theo Lola, kết bạn phản hồi Alabasta, Ốc đảo thành thị Rainbow, xa cá sấu Crocodile tâm tình có thể nói là tao thấu. Thác Mr. 5 phút, hắn bị gọi vào thánh địa Mary Joy một trận gian dậy. Lúc sau liền trở thành tay đấm cùng công cụ người. Bị sai sử đánh đông dẹp bắc. Hôm nay đánh cách mạng quân. Ngày mai đánh hải tặc, trên đường cách mạng quân còn cho hắn thiết trí một cái bẫy. Đối phương tham mưu trưởng mang theo mấy cái mãnh tướng vây ẩu hắn. Nếu không phải chạy trốn mau, hắn thiếu chút nữa liền treo. Xa cá sấu cho rằng chính mình là âm mưu gia, là kiêu hùng, là nhân thượng nhân. Kết quả bị Gorose giống cẩu giống nhau đối đãi. Mỗi ngày đi theo thế giới chính phủ thuyền đánh giặc, từ tứ hải đánh tới vĩ đại đường hàng hải, ước chừng đánh 3 tháng. Gần nhất mới xem như hình mãn phóng thích đem hắn thả trở về, đối với Mr. 5 cho chính mình trêu chọc. Ra tới phiền toái, hắn đã tức giận đến không biết nên nói cái gì. Cũng chính là gia hỏa này bị quan vào Impel Down trong ngục giam. Nếu không xa cá sấu chính mình là có thể sống bổ tên hỗn đản này. Hắn trở lại Alabasta, còn không có hưởng thụ mấy ngày ngày lành đâu. Vai hề Bắc Ghi cũng một đường leo núi thiệp ruộng được tưới nước đuổi trở về. Vai hề Bắc Ghi có lần trước bị bắt trải qua, không bao giờ lãng, như là đánh du kích giống nhau. 3 ngày 2 đầu mà đối với xa cá sấu quấy dày. Người ngủ, ta giơ tay chính là một phát Bắc Ghi đạn, đánh xong liền chạy, chờ xa cá sấu không đuổi tới người. Trở về ngủ thời điểm, hắn lại toát ra tới tiếp tục phóng ra Bắc Ghi đạn đánh lén. Lăn lộn 1 tháng, xa cá sấu mắt thường có thể thấy được gầy một vòng. Vai hề Bắc Ghi nếu nói là giới nấm chi tật nói. Như vậy gần nhất được đến cái kia tin tức chính là ngũ lôi oanh đỉnh, xa cá sấu thực hiếm thấy mà. Không có một mình làm quyết đoán, mà là đem Nikon, Robin gọi tới thương nghị, hai người vừa thấy mặt. Hắn liền thẳng vào chủ đề. Ta từ thế giới chính phủ bên kia ám tuyến được đến tin tức. Hải quân trước đại tướng Zephyr cố ý tới Alabasta nhậm chức hải quân trước đại tướng. Nikon, Robin bị tin tức này hoảng sợ. Tinh xảo khuôn mặt thượng tràn đầy kinh hoàng. Thật sự là năm đó Ohara trên đảo Aokiji cho nàng để lại quá mức khắc sâu ấn tượng. Uukansu khi đó Aokiji vẫn là trung tướng. Trung tướng đều như vậy cường. Vậy miễn bàn đại tướng, xa cá sấu kế tiếp nói làm nàng khẩn trương cảm xúc có điều hòa hoãn. Trước mắt còn chỉ là ở vào thương nghị giai đoạn. Thế giới chính phủ đối chuyện này cũng không hoàn toàn tán đồng. Bọn họ chưa chắc sẽ cho phép một vị hải quân trước đại tướng tiến vào gia nhập quốc quân đội hệ thống trong vòng, liền đơn giản như vậy. Nếu bát tự không có một phiết, người đến nỗi như vậy cấp giống giống mà kêu ta lại đây thương nghị sao? Bình tĩnh lại sau, Nikon, Robin chỉ số thông minh một lần nữa online. Nàng dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía xa cá sấu. Hy vọng được đến càng nhiều tình báo, vì làm Nikon, Robin giúp chính mình phân tích chuyện này. Xa cá sấu trầm ngâm một chút, quyết định đem chính mình biết đến tin tức nói thẳng ra. Thế giới chính phủ bên kia không có hạ quyết tâm, nhưng ta nghe nói hải quân bên trong có không ít người liền duy trì chuyện này. Ít nhất Suru trung tướng liền minh xác đưa ra duy trì cách nói. Sengoku nguyên soái cùng tam đại tướng đều không có tỏ thái độ. Kỳ thật không có tỏ thái độ mới là phiền toái nhất sự, hắn trên mặt có không hòa tan được khuôn mặt. U sầu, chuyện này đối với hắn cướp lấy Alabasta bố cục có thể nói là có tính chất hủy diệt phá hư. Hải quân trước đại tướng nếu là mang theo thân tín bộ hạ đến Alabasta nói. Hắn còn hỗn cái giám a, chạy nhanh chạy đi, hết chương.